Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235, lần thứ tư giới ninja đại chiến mở ra. Mới dị năng cung cấp phương, Mộc Diệp nhẫn thuật trong kho, chăm học tốt hỏi Lạc Băng tiên sinh đang tại chăm chỉ không ngừng download lấy. Không đúng, phải nói là học tập, tốt, a. Hai cái này từ bản chất đi lên nói không có kém. Lấy Lạc Băng năng lực, hắn liền đứng tại một người trước mặt, chỉ nếu không muốn để hắn nhìn thấy, người khác liền tự nhiên cũng không nhìn thấy hắn. Huống chi là tại lâu dài không người, chỉ có ngoài cửa mới có người trấn giữ nhẫn thuật kho bất quá. Lạc Băng lúc đầu cũng không nghĩ lấy ẩn tàng cái gì. Sở dĩ không có kinh động bất luận kẻ nào trực tiếp thuấn di tới, nguyên nhân chỉ có một cái, thuận tiện mau lẹ. Thậm chí nếu như Lạc Băng nguyện ý, hắn căn bản cũng không cần đi tới nơi này mà. Hắn chỉ cần thần niệm quét qua, thứ sáu liền sẽ tự động đem hắn thần niệm lược qua thư tịch cho ghi chép lại. Sau đó thống nhất quy hoạch, nhét vào Lạc Băng download liệt trong ngoài. Đốt. Bát môn độn giáp download hoàn tất đốt. Hỏa ổn Gogakyu Nojiusu download hoàn tất đốt. Đa trọng ảnh điểm chi thuật download hoàn tất đốt. Hirashin Nojutsu download hoàn tất đốt. Hắc ám hành chi thuật download hoàn tất. Đã như vậy trực tiếp sao thứ sáu. Mới nói ta là tại học tập, không phải tại download. Còn có, người có thể hay không bình thường một chút. Không cần tại học tập hệ thống phương thức nói chuyện tốt a. Lạc Băng khá là không biết phải nói gì, theo tay cầm lên một quyển sách nhìn thoáng qua, sau đó ném tới một bên, trôi nổi ở giữa không trung. Tại trước người hắn có mấy cái giá sách, mà ở phía sau hắn cũng nổi lơ lửng số sách vở nhẫn thuật quyển trục. Những cái kia tự nhiên là đã bị download tốt, đã học được nhẫn thuật. Kỳ thật Lạc Băng bản thân cũng không có chakra loại vật này. Thực tế bên trên, nếu như hắn muốn, cũng có thể có được. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên cái này không có gì tất yếu. Bởi vì vô cấu tiên thể sinh ra tinh thuần thần lực, nhưng so sánh chakra loại vật này cao cấp nhiều. Cho nên, nhẫn thuật loại này Đông Tây Lạc Băng cũng có thể sử dụng. Chỉ bất quá đi qua tay hắn dùng đến sau hội sinh ra trình độ nhất định biến gì. Ân, đại khái liền là tại sở hữu nhẫn thuật tiên tố càng thêm cái, từ uy lực cùng phạm vây quanh nói. Đều có biến hóa đảo điên, nhất thông bách thông, tại học tập đại lượng nhẫn thuật quyển trục về sau. Lạc Băng bản thân đối với một chút tiểu pháp thuật cũng có càng trực quan cảm ngộ. Thậm chí hắn hiện tại cũng có thể tiện tay sáng tạo ra một cái cùng loại không sai biệt lắm nhẫn thuật cùng kỹ năng Hokage thế giới nhẫn thuật, nhiều nhất liền là đối ngũ hành chi lực, phong hỏa lôi điện nước ứng dụng thêm kéo dài, mà ngoại trừ Sharingan các loại riêng biệt huyết kế giới hạn bên ngoài. Sở hữu vết máu la võng đều là ngũ hành lực lượng dung hợp hỗn tạp hợp chất diễn sinh. Tại download toàn bộ Mộc Diệp nhẫn thuật kho chứa đựng về sau, Lạc Băng chơi quên cả trời đất, học tập bao càng nhiều, hắn nắm giữ thì càng nhiều, đồng thời càng thêm muốn càng nhiều. Về sau, Lạc Tiên sinh tuần tự vào xem phong chi quốc cùng thổ chi quốc. Ven đường bên trong, hắn không chỉ có download cát nhẫn cùng nham nhẫn nhẫn thuật mật quyền, còn đi một chuyến hai nước đại danh phủ, từ qua lại cất giữ trong kho chọn lựa một chút có ý tứ sách báo cùng hồ sơ. Có chút lịch sử ghi chép cực kỳ có ý tứ, có thể truy tố đến chiến quốc thời đại, thậm chí càng xa xưa thiên tử thời đại. Đối với phía trên ghi chép, nó là có hay không thực, Lạc Băng đồng thời không có để ý. Hắn chỉ là quyền làm nhìn bản tiểu thuyết lịch sử. Đem giới ninja rút cái không về sau, ước chừng hao tốn 2 ngày tầm đó thời gian. Thực tế bên trên thời gian này phần lớn lãng phí ở còn lại phương diện. Dù sao thì, liền trước mắt mà nói, trừ một chút đặc biệt huyết kế giới hạn, Lạc Băng đã nắm giữ toàn bộ giới ninja 80% bí thuật nhẫn thuật, còn có 100% cơ sở nhẫn thuật. Nếu như nói ba đời Hokage bị thế nhân trở thành nhẫn thuật bác sĩ lời nói. Như vậy, lúc này Lạc Băng thì hẳn là đạt tới khai tông thủy tổ tình trạng. Không, không đúng, có lẽ khai tông thủy tổ cũng không nghĩ tới lại về sau trong thế giới hội diễn sinh ra nhiều như. Vậy trông phức tạp kỳ dị nhẫn thuật a. Dù sao thì, hiện tại Lạc Băng rất có tri thức, nhất là tại nhẫn thuật phương diện. Hắn nếu dám nói thứ hai, liền ngay cả sáu đạo tiên nhân cũng không dám nói đệ nhất. Đem có thể học đều học xong, kỳ thật rất nhiều đều không có tác dụng lớn gì. Lạc Băng lại lâm vào buồn tẻ không thú vị bên trong. Cái này hai ngày, hắn cũng lần nữa thu được hai cái dị năng, mà hai cái này dị năng lại có chút để Lạc Băng ngoài ý muốn. Bởi vì bọn chúng tựa hồ đến từ một cái thế giới mới. Kakaro Kamehameha đợt Vegeta trung cực tránh quang, Gamma bảo có thể tránh quang. Hai cái này kỹ năng thì là cùng xoắn ốc văn ngàn chim đồng dạng, là một loại vô tận tiềm lực dị năng. Thái độ bình thường phía dưới, uy lực của bọn nó cũng rất là khách quan. Cơ hồ có thể trở thành Lạc Băng hiện tại mạnh nhất viễn trình đơn thể bộc phát thủ đoạn. Với lại từ kỹ năng miêu tả bên trên đó có thể thấy được. Giống như là Kakaro cùng Vegeta vị trí thế giới kia, nhất định phải không Hokage thế giới còn cao cấp hơn nhiều. Đồng thời, bọn hắn sử dụng năng lượng bản chất là khí. Bất quá cái này khí cũng là bọn hắn thuyết pháp, năng lượng vật chất bản nguyên đều là giống nhau. So sánh với mà nói, khí chất lượng so chakra mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá cùng Lạc Băng vô cấu tiên thể mang đến thần lực chắc hẳn còn là có khoảng cách không nhỏ. Chỉ bất quá hai cái này kỹ năng không tốt luyện tập là được rồi. Động một tí phá hủy toàn bộ giới ninja. Cho dù là Lạc Băng, một ngày cũng chỉ có thể thi triển cái 3 lần. Bởi vì, hắn trở về chỉ có thể sử dụng 3 triệu lần a. Nhiều hơn nữa, giới ninja bị không thể khôi phục. Thực tế bên trên, Lạc Băng hoàn toàn có thể thông hướng vũ trụ bên ngoài. Dựa vào tiểu hành tinh luyện tập chính mình kỹ năng. Bất quá, hiện tại Lạc Băng nhìn thấy hành tinh cái gì có chút hoảng, nhất là lỗ đen, hắn liền sợ đồ chơi lỗ đen chui ra ngoài một con cự thủ. Kia cự thủ cho Lạc Băng ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Mà tại Lạc Băng bận rộn cái này 2-3 ngày bên trong, toàn bộ giới ninja cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Đương nhiên, không phải lần lượt bị Lạc Băng thất thủ hủy diệt. Các cư dân bản địa hiển nhiên sẽ không ý thức đến thế giới của mình đã bôn hội mấy lần toàn bộ sự. Thật, tại thời gian quay lại về sau, bọn hắn căn bản không có liên quan tới phương này mặt ký ức kho. Mà bây giờ giới ninja đại sự thì là, lần thứ 4 giới ninja đại chiến, 5 thôn liên quân đối chiến uế thổ chuyển sinh đại quân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,